Luân hồi đan đế, chương 1461, hạ xuống lạc gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này không thể nào, mập lùn cô gái không thể nào tin nổi nói. Thất trưởng lão, chúng ta đã xác nhận quá nhiều lần. Linh phù bên trong thanh âm vô cùng khẳng định, mập lùn cô gái nhất thời yên lặng, người tiếp tục thu thập tình báo tiến một bước xác định tin tức. Từ tông môn sở tình báo phân trong miệng không có được tin tức hữu dụng, nàng chỉ có thể tự và bát trưởng lão tiếp tục điều tra. Phong Nhi, ngươi nghe được, mập lùn cô gái nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong trầm mặt giống vậy cảm thấy rất nghi ngờ. Trừ chúng ta ra, không có cái khác trúc chiếu cao thủ hạ xuống, vậy tam trưởng lão nàng là chết như thế nào? Mập lùn cô gái không cách nào trả lời, chỉ có thể cẩn thận xem xét bốn phía. Sau một lúc lâu, nàng bỗng nhiên trong lòng động một cái. Phong Nhi, đối với vị trí này, ngươi có hay không cảm thấy rất quen thuộc? Tần Phong không rõ ràng. Nơi đây đã hoàn toàn hóa là phế tích, ta chân thực không phát hiện được cái gì cảm giác quen thuộc. Không phải để cho ngươi xem hoàn cảnh, mà là cái vị trí này tọa độ. Mập lùn cô gái nói, Tần Phong hơi sững sờ. Hắn biết mập lùn cô gái nói như vậy tuyệt đối sẽ không bần thiều. Tiếp theo, hắn liền nghiêm túc quan sát bốn phía. Hơn 10 cái hô hấp sau đó, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Cái sơn động kia, không sai, mập lùn cô gái nói. Nơi này, rõ ràng chính là ẩn núp vậy cái chìa khóa hang núi, nhưng hiện tại không chỉ có hang núi sụp đổ, vậy cái chìa khóa vậy biến mất không gặp. Đã từng tông môn cao tầng, bao gồm tông chủ ở bên trong, cũng thí nghiệm qua dùng tất cả loại phương thức dung chuyển vậy cái chìa khóa có thể cũng không có bất kỳ tác dụng. Tần Phong lạnh lùng nói, coi như trúc chiếu đỉnh cấp cao thủ, đều không cách nào dung chuyển chìa khóa này, những người khác càng không thể nào. Cho nên, hiện tại chìa khóa này không thấy, duy nhất có thể chính là chuyện này cùng Sở Nhược Mai có liên quan. Mập lùn cô gái nói, sư phụ, vậy chúng ta lập tức đi tìm Sở Nhược Mai. Tần Phong lập tức nói, có lẽ chỉ cần chúng ta tìm được nàng, liền hết thảy cũng sẽ chân tướng rõ ràng. Đi, mập lùn cô gái quyết định thật nhanh, nhất thời, hai người liền cũng không chần chờ, hướng Ngọc Sơn thành phương hướng bay đi. Nhưng mà, khi bọn hắn đi tới Cẩm Tú Sơn Trang, muốn tìm Sở Nhược Mai thời điểm, lại bị người làm báo cho, Sở Nhược Mai đã mang Sở An Hòa ra cửa, hành tung không rõ. Mập lùn cô gái và Tần Phong biểu tình âm trầm, quảng cáo, chuyện này, khẳng định cùng nàng có liên quan, nàng đây là trột giả đang trốn tránh. Mập lùn cô gái lạnh giọng nói, sư phụ, hiện tại chúng ta nên làm thế nào cho phải? Tần Phong cao mày, nghe nói Sở Nhược Mai cùng Lăng Vân quan hệ không tệ, chúng ta có thể đi bắt Lăng Vân, xem có thể hay không đem Sở Nhược Mai bức ra. Mập lùn cô gái nói, được, Tần Phong cũng cảm thấy được chủ ý này không tệ, thoáng chốc hai người liền bay về phía Lạc Gia. Lạc Gia, làm yến lĩnh môn hai đại cao thủ khoảng cách Lạc Gia còn có 1000 mét lúc đó, Lăng Vân thì đã cảm ứng rõ ràng. Đang trong tu hành hắn, mở mắt ra, hai người trúc chiếu cao thủ, Lăng Vân đầu tiên là cao mày. Nhưng rất nhanh, hắn chân mày liền giãn ra, đã đoán được cái này hai đại trúc chiếu cao thủ lai lịch. Vào lúc này, có khả năng nhất tới Ngọc Sơn Thành, chỉ có hai thế lực lớn, một là Mục Trường Mạnh Gia, hai là Yến Lĩnh Môn. Mà đây hai người trúc chiếu cao thủ hơi thở càng tương tự với Ngư Thuyết Lệ và Dương Như Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, đây không thể nghi ngờ là Yến Lĩnh Môn cao thủ. Cái này cũng ở Lăng Vân dự liệu bên trong. Dẫu sao trước vẫn là hắn chủ động nhắc nhở Sở Nhược Mai. Mà Lạc Gia đám người, giờ phút này đã mất so sợ hãi. Bọn họ cũng đều cảm ứng được kinh khủng kia tuyệt luân uy áp, chỉ cảm thấy phảng phất có hai người thần minh muốn giá lâm Lạc Gia. Rất nhanh, hai người Yến Lĩnh Môn cao thủ thì thật hạ xuống Lạc Gia. Không biết hai vị các hạ là, Lạc Trấn Uy sợ hãi bay ra ngoài, cầm Lăng Vân gọi ra, Tần Phong lạnh lùng nói. Hắn có thể không có hứng thú và Lạc Trấn Huy cái loại này nhân vật nhỏ đối thoại. Cái này, Lạc Trấn Huy chần chờ một chút, bất quá, không chờ Lạc Trấn Huy làm ra quyết định, Lăng Vân liền xuất hiện. Các ngươi tìm ta, chấm, Lăng Vân dĩ nhiên sẽ không để cho Lạc gia đi đối mặt Yến Lĩnh Môn cao thủ. Cái này hai đại Yến Lĩnh Môn cao thủ, rõ ràng vô cùng là cao ngạo. Một cái sơ sẩy, bọn họ rất có thể sẽ trực tiếp đối với Lạc gia người ra tay. Thật muốn nói như vậy, cho dù là Lạc Trấn Huy cũng chỉ có bị nháy mắt giết phần. Lăng Vân tự nhiên sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh. Ngươi chính là Lăng Vân, Tần Phong ánh mắt chuyển hướng Lăng Vân, hắn thần sắc vô cùng là lãnh đạm, tựa hồ ở hắn trong mắt Lăng Vân vậy chẳng qua là con kiến hôi. Hắn nội tâm, cũng đích xác chính là như vậy nghĩ. Nếu như không phải là vì ép Sở Nhược Mai đi ra, hắn căn bản không hứng thú tới gặp Lăng Vân. Dù là Lăng Vân ở nơi này Ngọc Sơn Thành danh tiếng lớn hơn nữa, đối với hắn mà nói vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn ánh mắt chỉ sẽ đặt tiền cuộc đến Mục Thành những thiên kiêu đó trên mình. Không sai, Lăng Vân giọng càng loãng, Tần Phong sắc mặt lạnh lẽo. Lăng Vân vậy mây thưa gió nhẹ diễn cảm và giọng, để cho hắn bản năng liền cảm thấy khó chịu. Ở hắn xem ra, như Lăng Vân như vậy nhân vật nhỏ thấy hắn theo lý hết sức lo sợ mới đúng. Cầm hắn bắt lại đi, mập lùn cô gái lại là hờ hững nói. Đối với Lăng Vân cái loại này nhân vật nhỏ, nàng đều không thèm tại tự mình động thủ. Tần Phong không nói nhảm, trực tiếp đưa tay phải ra, ngưng tụ ra một cái chân cương bàn tay chụp vào Lăng Vân. Lạc Trấn Huy sắc mặt thảm trắng. Cái khác Lạc gia cao tầng cũng là vô cùng là sợ hãi tuyệt vọng. Tần Phong cái này ra tay một cái, bọn họ liền cảm thụ đến mức tận cùng khủng bố. Đây cũng không phải là u oánh võ giả. Ở Ngọc Sơn Thành, bọn họ dù chưa tiếp xúc qua chúc chiếu cao thủ, nhưng đứng đầu u oánh chân nhân, thậm chí còn nửa bước chúc chiếu cao thủ, bọn họ vẫn là tiếp xúc qua. Rất hiển nhiên, bọn họ phán đoán ra cho dù là nửa bước chúc chiếu cao thủ uy thế, vậy xa xa không bằng Tần Phong. Như vậy không nghi ngờ chút nào, cái này Tần Phong, nhất định là chúc chiếu cao thủ. Bọn họ biết Lăng Vân rất yêu nghiệt, quảng cáo, nhưng chúc chiếu cao thủ đối với bọn họ mà nói, đã và thần minh không khác. Bọn họ cũng không cho rằng, Lăng Vân có thể cùng thần minh chống lại. Nhưng mà, một khắc sau bọn họ liền trợn to hai mắt. Đối mặt Tần Phong một kích này, Lăng Vân liền mí mắt đều không mang, tiện tay vừa đỡ. Phịch, không gian vặn vẹo, Tần Phong chân cương bàn tay, bị Lăng Vân ung dung ngăn trở. Cái gì, Tần Phong thất kinh, hả, liền liền mập lùn cô gái cũng là sắc mặt kinh ngạc hiển nhiên không nghĩ tới cảnh tượng này. Trong tin đồn, cái này Lăng Vân rất yêu nghiệt, nhưng mập lùn cô gái không coi ra gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái Ngọc Sơn Thành võ giả ở nàng nhìn lại coi như yêu nghiệt đi nữa, cũng không khả năng cùng chúc chiếu cường giả đối kháng. Nhưng mà hiện tại, Lăng Vân lại có thể chặn lại Tần Phong công kích. Cái này quả thực quá không tưởng tượng nổi. Đáng chết, tiếp theo Tần Phong kịp phản ứng, trên mặt lập tức lộ ra dữ tợn sát ý, Lăng Vân thực lực đúng là lớn lớn vượt qua hắn dự liệu. Bất quá hắn vẫn không nhận là, Lăng Vân sẽ có tư cách làm hắn đối thủ. Lăng Vân có thể chống đỡ hắn một kích này, lớn hơn nguyên nhân, vẫn là ở chỗ hắn quá khinh thị Lăng Vân. Hắn quyết định đối với Lăng Vân vận dụng chân chính võ lực. Càn rỡ, giữa lúc Tần Phong muốn tiếp tục ra tay lúc đó, một đạo uy nghiêm thanh âm, bỗng nhiên từ bầu trời truyền tới. Cơ hồ thanh âm truyền tới, một đạo thân ảnh liền lấy cơ hồ thuấn di tốc độ hạ xuống. Trước một giây, mọi người nhìn phía bầu trời lúc đó, chỉ thấy ngàn thước trên không chỗ có một cái chấm đen. Đến khi một khắc sau, cái này điểm đen đã hóa thành một bóng người, xuất hiện ở mọi người đỉnh đầu. Bóng người này, là cái không giận tự uy người đàn ông trung niên. Đối với cái này người đàn ông trung niên, tại chỗ cơ hồ không người không nhận biết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đất. Cách chương.